Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 155, buộc Duy Băng ngay trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên chợt tỉnh ngộ, quên mất, bảo sao không ngọt, anh hình như đang cười. Thoáng sau quay đầu liếc nhìn cô một cái. Anh bận, không làm phiền em nữa. Lâm Yên gật đầu, ăn no rồi mới thanh toán rời đi. Câu lạc bộ Ri nằm ở khu lĩnh pha ngoại ô cảng Nam Lâm. Không theo kiểu hội viên, mà hoàn toàn nhận diện qua mặt hoặc biển số xe. Dưới sự chỉ dẫn của người quen, Lâm Yên một mình bước vào khu tập bắn. Nơi này hiếm người lui tới, chủ yếu là sân chơi của những thiếu gia con nhà giàu. Bãi bắn ngoài trời, tầng dưới có vài cậu ấm đang đứng. Tần thiếu gia gần đây mải mê theo đuổi Uyển Uyển, chẳng rời nhà. Triệu Nhị bị bạn gái Tiểu Tí quản chặt, không dám lang thang, chỉ có Mẫn công tử, không ai có thể trói buộc. Khi cô dùng tình cảm nói với anh lại dùng sự lạnh lùng để đáp. Khi cô lạnh lùng với anh còn lạnh và tàn nhẫn hơn. Đi đến hôm nay, cô không thể, thực ra cả Doãn Huyền cũng không thể. Chẳng ai có thể thực sự thuần phục trái tim đa tình của Mẫn Hành Châu. Anh không dễ dàng chịu khuất phục. Lâm Yên dựa vào lan can tầng 2, tay chống cằm vừa bóc quýt ăn. Nước trong, ngọt lịm, nhìn xuống dưới, Thái tử gia cầm trong tay một khẩu súng lục ổ quay Minrak. Đối diện là một cô gái xinh đẹp đang đánh dấu vị trí trên bia bắn. Cô gái ấy mỉm cười, làm ký hiệu ok với anh. Mẫn Hành Châu nạp đạn, lên cò, đoạn, một tiếng, sức xuyên phá cực mạnh. Cô gái xinh đẹp cúi xuống dùng bút đánh dấu lên tấm bia. Rồi uốn éo vòng eo thon đi tới bên Mẫn Hành Châu. Vươn tay giúp anh cầm súng, tháo găng tay. Hai người như đang trò chuyện gì đó. Môi anh khẽ động, giọng nhàn nhạt, hơi lười biếng. Cô gái môi đỏ cười đến quyến rũ. Lâm Yên đặt vỏ quýt lên khay, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, quay đầu nói với vệ sĩ phía sau. Anh ấy đối với ai cũng thế thôi. Vệ sĩ biết thân phận mình chỉ là người ghi nhớ và truyền lời. Đứng im không nói, ánh mắt Lâm Yên nhìn về phía người kia. Mẫn Hành Châu tựa lưng vào ghế đơn, đang nói chuyện với mấy người bạn. Điếu thuốc kẹp trong tay dài thon vẫn chưa châm lửa, không nghe được đang nói gì, chỉ thấy anh vẫn còn cảm xúc, còn hứng thú, không có chút gì gọi là chán nản hay tức giận rõ ràng. Cô gái xinh đẹp cúi đầu nói gì đó với Mẫn Hành Châu. Đúng lúc ấy, anh ngoảnh đầu nhìn về phía cô, ánh mắt giao nhau trong vài giây. Lâm Yên chợt nhớ lại lời đề nghị của Mẫn Hành Châu. Làm người phụ nữ của anh, nghĩ đến hiện tại, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức mập mờ. Không phải tình yêu, cũng chẳng là người xa lạ. Tiến không được vì anh không yêu, lùi cũng chẳng xong, hỏi ra thì là từng ngủ với nhau. Còn có một đứa con, Lâm Yên hiểu rất rõ. Thứ mà Mẫn Hành Châu đắm chìm không phải là tình yêu, mà là HMMN chiếm hữu. Với tính cách đó, anh chẳng bao giờ xem chuyện tình trường là mục tiêu cần theo đuổi. Yêu đối với anh chỉ như uống nước, khát thì uống, không khát thì cứ để trên kệ, lúc cần thì lấy xuống. Người nào ở lại bên cạnh anh sẽ đối xử tốt, chăm sóc. Không vì yêu người đó là cô hay là người khác, một sự lý trí đến cực điểm, một sự lạnh lùng đến tuyệt đối. Lâm Yên giơ mùi quýt trong tay lên, khẽ mỉm cười với anh. Mẫn Hành Châu ra hiệu cho cô xuống dưới. Cô đặt quýt xuống, dùng khăn ướt lau tay, nắm vạt váy dài bước xuống cầu thang, rồi đứng thẳng trước mặt anh. Một khẩu Beretta nhỏ được đặt vào tay Lâm Yên. Mẫn Hành Châu đứng sau cô, vây lấy thân hình cô bằng cánh tay, dẫn dắt tay cô kéo cần gạt nòng, nhấn nút tháo hộp đạn. Beretta có lực giật rất nhỏ, chính tay anh dạy cô. Vỏ đạn văng ra, rơi xuống đất phát ra âm thanh vang thanh thoát. Lâm Yên không khỏi thấy hồi hộp. Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp sát bên tai. Biết dùng không? Lâm Yên tựa đầu vào ngực anh. Vốn định nói mình có biết một chút. Từng chơi với Tần Đào họ hồi trước. Khi đó chỉ là tiêu tiền mua vui. Nhưng cô không muốn nói thế. Ben mỉm cười dịu dàng. Không rành lắm. Anh dạy em đi. Mẫn Hành Châu tiếp tục dạy. Lâm Yên lại học không ra hồn. Cứ bám sát lấy người anh. Nũng nịu nói súng nặng quá. Mẫn Hành Châu cúi đầu liếc cô một cái. Dùng hai tay. Lâm Yên chưa hiểu rõ. Ánh mắt lộ chút ngây thơ vô hại. Là như thế này đúng không? Mẫn Hành Châu đặt tay lên mu bàn tay cô. Cùng nắm chặt. Dạy cô cách thao tác. Cô hơi nghiêng đầu. Chưa bóp cò. Ánh mắt lại dừng ở nửa bên mặt anh. Đường nét đậm. Lông mày rậm. Gương mặt như thể cấm dục, kiểu đẹp khó thuần phục. Trên người Mẫn Hành Châu được khắc họa rõ ràng. Anh càng đẹp, càng khó nắm bắt. Mái tóc dài của Lâm Yên xóa xuống, thỉnh thoảng che mất tầm nhìn. Cô liền quay đầu hỏi vệ sĩ xin một giải duy băng. Tùy tiện vén tóc lên buộc thành đuôi ngựa thấp. Ngay trước mặt anh, có lẽ Mẫn Hành Châu chưa từng để ý Lâm Yên khi nào từng buộc tóc. Tóc cô suôn mượt, buộc mấy vòng đã tuột, duy băng tím nhạt bay theo gió, tăng thêm vài phần linh động, vô tình lộ ra một vẻ tinh khiết ít người biết. Giải duy băng rơi xuống chân Mẫn Hành Châu, anh nhíu mày, một cô nhân viên nữ tiến tới giúp Lâm Yên đeo tai nghe cách âm. Cô bật chế độ bắn, nghiêng đầu ngắm, nhắm mắt, phát súng không trúng vào ly thủy tinh mà chỉ sượt qua. Mẫn Hành Châu trong đầu thoáng nghĩ đến hai chữ, giả bộ, cô biết nhưng lại giả vờ không biết, diễn xuất mà ai cũng khen nức nở kia, trong mắt anh chẳng thể nào đoạt giải được, thế nhưng anh lại thích sự thần bí đó nơi cô, khó hiểu, nhưng lại khiến người ta đau đầu mà chẳng nỡ vạch trần. Lâm Yên không quá thích trò này, chỉ nhờ Mẫn Hành Châu dạy mấy lần rồi nhanh chóng chán. Cô xoay người, trong ánh nhìn của bao người, không hề thu mình mà nhào ngay vào lòng Mẫn Hành Châu. Vệ sĩ nói, anh nghi ngờ em chặn số anh à, vừa nói, cô vừa đưa điện thoại lên trước mặt anh, giọng hơi khàn, để em giải thích, số anh đâu có nằm trong danh sách chặn mà. Chiếc điện thoại đặt ngay trước mắt anh, Mẫn Hành Châu cau mày, đúng lúc ấy, tin nhắn đến. Dịch Lợi Khuynh, mè đen dưỡng tóc, không biết thật hay không? Tinh, lần sau ướp đùi gà với nước mật ong và giấm đỏ trước khi nướng. Hợp vị với em, tin nhắn sáng rực, không thể che giấu được mức độ hiểu nhau giữa hai người. Mẫn Hành Châu liếc cô nhạt nhẽo, ánh mắt lướt qua, không nói gì, Lâm Yên đứng hình, cả người như cứng lại, là ngoài ý muốn. Mẫn Hành Châu liếc cô cười nhạt, đáy mắt không gợn sóng. Lâm Yên cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, xa cách và cả sự khó chịu nơi anh. Quá rõ ràng, cô siết điện thoại. Mẫn Hành Châu, anh lại lạnh nhạt với em. Còn đưa cái này cho tôi xem. Mẫn Hành Châu mở nắp chai nước, nhấp một ngụm, rồi tiện tay ném chai vào thùng rác. Gạch nối chấm, cố ý hả? Lâm Yên cảm thấy nói gì lúc này cũng vô ích, rõ ràng đến để giải thích chuyện chặn số, lại gặp ngay tình huống tin nhắn đến như thêm dầu vào lửa, cô quay người bỏ đi, thật sự chịu không nổi cái tính khí này của Mẫn Hành Châu. Gió mạnh thổi đến, khiến thân hình gầy gò của cô như chao đảo. Tần Đào từng nói, trên đời người dễ dỗ nhất chính là Lâm Yên, nhưng một khi đã bướng lên, 10 con trâu cũng không kéo nổi. Trong lòng Mẫn Hành Châu dâng lên một cảm giác căng tức vô cớ. Nghẹn lại ở ngực, anh vô thức đưa tay cởi hai cúc áo cổ. Nghiêng đầu nói với vệ sĩ. Đi theo cô ấy, vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng đuổi theo Lâm Yên rời khỏi câu lạc bộ. Hà Đại Thiếu từ bên cạnh ghé lại, chống tay lên thành ghế sofa. Các người đang biểu diễn xiếc à? Thi nhau đổi sắc mặt giữa chốn đông người. Mẫn Hành Châu ngước nhìn cảnh vật ngoài núi. Thản nhiên, liên quan gì đến cậu? Ba chữ, lạnh đến tê người, Hà Đại Thiếu cũng không muốn nói thêm. Rụt cổ như rùa, cái cọ nho nhỏ, phải, từ mà Hà Đại Thiếu nghĩ đến chính là tiểu đánh tiểu cãi, nếu không phải hiểu rõ tính Mẫn Hành Châu, có lẽ sẽ tưởng anh đã rơi vào tay Lâm Yên rồi. Nhưng cái gọi là D, CV, ân chinh phục của đàn ông, đôi khi lại chẳng dễ mở lời cho rõ ràng. Cách chương.